Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 548. Chương 5471. Di hồn tinh, nhân diện giao. Vương Thanh Phong vung kim lê đao, bổ về phía mặt đất, từng đạo đao quang màu vàng thổi quét ra, lao thẳng đến mặt đất. Sau khi một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên, núi cao chậm rãi đổ xuống, khói bụi tràn ngập. Vương Thanh Phong lấy ra vạn hồn phiên, thu đi ngọn núi cao, mặt đất có thêm một cái hố khổng lồ. Hắn bay tới đáp ở trong cái hố khổng lồ, tra xét rõ ràng, xác nhận mỏ ngọc hồn tinh đã bị di dời đi rồi, lúc này mới quay về trên bong tàu Thanh Liên. Vương Thanh Phong đang muốn khống chế tàu Thanh Liên rời khỏi, bị Vương Thanh Sơn ngăn trở. Vương Thanh Sơn giơ tay phải, một đạo hào quang màu vàng bay ra, nhập vào lòng đất biến mất, chính là người đá. Hắn xuất chinh dị giới đạt được không ít kỳ kim dị thạch, giao cho người đá luyện hóa, nó thuận lợi tiến vào đại thừa kỳ. Một lát sau, người đá từ lòng đất chui ra, cầm trên tay một khối khoáng thạch màu đen to như cối xay, bề mặt khoáng thạch màu đen có một chút lỗ thủng nhỏ, tựa như từng bị côn trùng gặm. Người đá ném khoáng thạch màu đen cho Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Sơn tiếp lấy khoáng thạch màu đen, cảm giác nặng trịch, hắn trực tiếp đưa cho Vương Trường Sinh. Có hồn lực dao động, hẳn là có liên quan với hồn lực. Vương Thiền đoán. Vương Trường Sinh cẩn thận quan sát khoáng thạch màu đen, lộ vẻ mặt hồi ức. Di hồn tinh. Vương Trường Sinh nhận ra loại tài liệu này, Ngọc Giản trong Cửu Viêm Tiên Cung nhắc tới loại tài liệu này, đây là tài liệu thượng giai luyện chế tiên khí loại thần hồn. Nơi này sao có thể có một khối di hồn tinh, chẳng lẽ nơi này có một mỏ di hồn tinh, hay là bất ngờ xuất hiện ở nơi này? Thanh Sơn, để nó đi xuống tìm một phen, xem còn có di hồn tinh hay không, Vương Trường Sinh nói với Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn lên tiếng đáp, hạ lệnh cho người đá. Ngoài thân người đá nở rộ hào quang màu vàng, chui vào lòng đất. Đám người Vương Anh Kiệt, Vương Xuyên Minh ùn ùn ra tay tra xét tình huống lòng đất, hy vọng có thể tìm được di hồn tinh. Hơn 5 canh giờ sau, người đá trở lại mặt đất, trong tay trống trơn, đám người Vương Anh Kiệt cũng chưa có phát hiện. Xem ra khối di hồn tinh này là ngẫu nhiên lưu lạc đến nơi đây, có thể là yêu thú mang tới. Bông Như Yên đoán, có lẽ là yêu thú cấp cao ăn lầm di hồn tinh, nó lúc đến nơi đây bị giết, hoặc là dư âm đấu pháp mang một khối di hồn tinh tới nơi này. Điều có thể khẳng định là, trong mảnh vỡ tiên giới có di hồn tinh, huyền hồn thần tinh luyện chế bảo vật thần hồn cũng cực kỳ quý giá, Vương Trường Sinh giao thủ với nhiều tu sĩ đại thừa như vậy, chỉ có Đông Sơn có bảo vật công kích thần hồn, tu sĩ đại thừa khác cũng không có thể thấy được huyền hồn thần tinh quý giá bao nhiêu. Di hồn tinh là tài liệu có thể luyện chế tiên khí loại thần hồn, tự nhiên càng thêm quý giá. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, lấy ra tầm yêu kính. Đánh vào một đạo pháp quyết, mặt gương của tầm yêu kính toát ra vô số phù văn huyền ảo. Những phù văn này xoay vù vù, ngưng tụ thành một cái kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn, chỉ về phía đông nam. Đôi mắt Vương Thuôn Thiên sáng lên hào quang màu vàng lóa mắt, nhìn về phía đông nam. Nhân diện giao, ngoài trăm vạn dặm. Vương Thuôn Thiên mở miệng nói, thanh âm trầm trọng. Lần trước tiến vào mảnh vỡ tiên giới, Vương Trường Sinh tổng cộng đụng tới 2 con nhân diện giao. Bắt đầu đụng tới nhân diện giao bậc 8 trung phẩm chỉ có thể chạy trốn, về sau đạt được huyền thiên tàng bảo, lúc này mới đụng tới nhân diện giao bậc 8 hạ phẩm, tiêu diệt nó. Nhân diện giao, đi qua nhìn xem. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Thanh Bạch là thân thể giao long, để hắn cắn đút nhân diện giao, có lợi đối với hắn tiến cấp. Vương Thanh Phong bấm pháp quyết, tàu thanh liên sáng lên hào quang màu xanh chói mắt, hướng về phía đông nam bay đi. Không qua bao lâu, một mạng ánh lửa màu đỏ thật lớn sáng lên ở trên trời, mơ hồ xen lẫn tiếng long ngâm. Một ông lão áo bào đỏ dáng người béo lùn từ nơi xa bay tới, vẻ mặt kích động, chân phải không cánh mà bay, khí tức uể mãi. Nhìn khí tức của hắn, rõ ràng là tu sĩ đại thừa. Đạo hữu cứu mạng. Ông lão áo bào đỏ nhìn thấy đám người Vương Trường Sinh, la lớn. Vương Trường Sinh nhíu mày, mảnh vỡ tiên giới không phải hiện thế ở Huyền Linh Đại Lục sao, chưa phát hiện có tu sĩ đại thừa khác nha. Chẳng lẽ là tu sĩ đại thừa đi ngang qua Huyền Linh Đại Lục, so với bọn họ sớm hơn một bước, hoặc là muộn hơn một bước tiến vào mảnh vỡ tiên giới. Hư không trên đỉnh đầu ông lão áo bào đỏ nổi lên dao động, một cái long trảo thật lớn hiện ra, bổ về phía ông lão áo bào đỏ. Long trảo còn chưa hạ xuống, hư không phụ cận nổi lên một trận gần sóng, cả mảng hư không tựa như bị giam cầm. Không. Ông lão áo bào đỏ phát ra một tiếng kêu tuyệt vọng, long trảo thoải mái đánh nát phòng ngự của hắn. Đập hắn thành thịt nát, một cái nguyên anh cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, một quần sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, bao phủ Nguyên Anh cỡ nhỏ, cuốn vào trong bồn một con giao long màu vàng hình thể thật lớn không thấy nữa. Trên đầu giao long màu vàng có một khuôn mặt nam tử dữ tợn, xem khí tức của nó, rõ ràng là yêu thú bậc tám thượng phẩm. Quả nhiên là ngươi. Vân Trường Sinh sắc mặt lạnh lùng, mặt đầy sát khí. Bọn họ lần trước chính là bị con nhân diện giao này đuổi giết, năm đó nó chỉ là bậc tám trung phẩm, trôi qua hơn vạn năm, nó đã tiến cấp bậc tám thượng phẩm. Là các ngươi, lần trước để các ngươi chạy mất, một lần này không dễ dàng như vậy. Nhân diện giao nói tiếng người, giọng điệu lạnh như băng. Cửu thúc, chúng cháu đến đối phó nó. Vương Thanh Sơn chủ động xung phong, lấy tu vi đại thừa trung kỳ của hắn, lĩnh vực đại thành, hơn nữa, đã mở một khiếu. Hắn có tự tin đối phó con nhân diện giao bậc tám thượng phẩm này. Tính cháu một suất. Vương Mạnh Bưng cười ha ha. Cháu cũng tham dự. Vương Nhất Đao mở miệng nói. Thanh Phong, Hồng Tuyết đều tham dự đi, đừng sơ ý. Vương Trường Sinh phân phó. Hắn này đã khác xưa, căn bản không mang nhân diện giao bậc tám thượng phẩm, để vào mắt, giao cho đám người Vương Thanh Sơn liên thủ là được. Tính ta một suất đi. Từ Lỗi chủ động xung phong, hắn cũng muốn bỏ ra phần sức. Vương Trường Sinh gật gật đầu, ra hiệu bọn họ ra tay. Vương Mạnh Bân bấm pháp quyết, trên bầu trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét vang vọng thiên địa, một đám mây sét thật lớn xuất hiện. Ở trên bầu trời, chớp lóe sấm rền, từng tia sét màu bạc thô to đánh xuống, có nhiều tới mười mấy vạn đạo, thanh thế kinh người. Hư không chấn động vặn vẹo, từng thanh phi kiếm màu xanh xuất hiện ở trên hư không, những phi kiếm này ngưng tụ lại với nhau, như một dòng sông kiếm màu xanh hướng về nhân diện giao dân trào đi. Liễu Hồng Tuyết bấm pháp quyết, hư không chợt toát ra những quả cầu lửa màu đỏ thật lớn, đánh về phía nhân diện giao. Vương Nhất Đao, Vương Thanh Phong, Từ Lỗi ùn ùn ra tay, công kích nhân diện giao. Nhân diện giao không dám sơ ý, phát ra một tiếng long ngâm vang vọng trời đất, một hư ảnh chân long thật lớn xuất hiện ở hư không trên đỉnh đầu. Hư ảnh chân long lắc đầu quậy đuôi, phát ra một tiếng long ngâm vang vọng trời đất, một làn sóng âm vàng ống thổi quét ra, hư không vặn vẹo biến hình, trực tiếp xé rách ra. Xuất hiện lượng lớn vết rách, âm âm âm, sóng âm màu vàng và phi kiếm, tia sét màu bạc cùng quả cầu lửa màu đỏ đồng quy vô tận, luồng khí mạnh mẽ mang phạm vi ngàn dặm sang thành bình địa, đất đá bắn tung tóe, khói bụi cuồn cuộn. Hư không trên đỉnh đầu Vương Thanh Sơn nổi lên một trận gần sóng, một cái long trảo thật lớn ánh vàng rực rỡ bỗng dưng hiện lên, bổ về phía Vương Thanh Sơn. Quanh thân Vương Thanh Sơn chợt toát ra vô số thanh phi kiếm màu xanh, ùn ùn hướng về long trảo màu vàng trên đỉnh đầu đánh tới. Tiếng nổ âm âm âm qua đi, long trảo màu vàng bị phi kiếm màu xanh dày đặc xuyên thủng. Một cái đuôi rồng màu vàng to dài quét tới, hư không truyền ra tiếng xé gió chói tai. Vương Thanh Sơn triệu ra thanh long kiếm hóa thành một dải cầu vòng màu xanh, đánh lên đuôi rồng màu vàng, truyền ra một tiếng keng, thanh long kiếm bay ngược ra ngoài. Vương Thanh Sơn cũng hóa thành một cầu vòng màu xanh bay ngược ra ngoài. Đôi mắt nhân diện giao tỏa sáng, đều bắn ra một đạo hào quang vàng ống, lao thẳng đến Từ Lỗi. Ngoài thân Từ Lỗi nở rộ ra một quần sáng màu xám lao vào hai đạo hào quang vàng ống, hai đạo hào quang vàng ống tán loạn biến mất. Kim Lê Đao trên tay Vương Thanh Phong nở rộ ra hào quang vàng ống chói mắt, hướng tới hư không chém một phát, mặt ngoài Nguyên Anh chỗ đan điền của hắn có một quần sáng màu đỏ. Quần sáng màu đỏ sau khi bừng sáng, hư không chấn động vặn vẹo, ngoài thân tràn ra một quần sáng màu đỏ. Một tiếng xé gió đau đớn màng tai vang lên. Một đạo đao quang khổng lồ ánh vàng rực rỡ thổi quét ra, sau khi mơ hồ, biến mất không thấy nữa. Hư không trước mặt nhân diện giao sáng lên một đạo hào quang vàng ống, một đạo đao quang khổng lồ ánh vàng rực rỡ hiện ra, lao thẳng đến nhân diện giao. Nó vung móng vuốt bên phải, bổ về phía đao quang khổng lồ. Keng một tiếng, móng vuốt bên phải nhân diện giao có thêm một vết chém mờ nhạt, đao quang khổng lồ tán loạn biến mất. Một cột sét màu bạc đường kính nghìn trượng cắt qua bầu trời. Lưu lại ở trên hư không một đường màu trắng, lao thẳng đến nhân diện giao. Cùng lúc đó, 10 con rồng lửa màu đỏ dài vạn trượng đánh tới trước mặt, hư không cũng không chịu nổi luồng nhiệt độ cao này, sẽ rách ra, xuất hiện lượng lớn vết rách. Hư ảnh chân long đang muốn ra tay đón đánh, hư không trên đỉnh đầu nổi lên một trận gần sóng, một vòng xoáy không gian thật lớn bỗng dưng hiện lên, một luồng lực lượng không gian mạnh mẽ theo đó hiện lên. Hư ảnh chân long phát ra một tiếng long ngâm vang vọng trời đất. Thân thể to lớn không chịu khống chế hướng về vòng xoáy không gian bay đi, bị vòng xoáy không gian nghiền nát. Pháp tướng bị phá, nhân diện giao phát ra một tiếng gào rống thống khổ, thân thể run nhẹ nhẹ. Nó há mồm phun ra một làn sóng âm vàng ống, va chạm với cuộc sét màu bạc. Âm âm âm, cuộc sét màu bạc nổ tung, hóa thành một vầng mặt trời màu bạc thật lớn phóng lên trời, bao phủ thân thể Nhân Diện Dao. 10 con rồng lửa màu đỏ lao vào trong mặt trời màu bạc, nháy mắt nổ tung, một đám mây hình nấm màu đỏ thật lớn xuất hiện ở bầu trời. Linh quang lóe lên, Diệt Hồn Bàn xuất hiện ở trên không đám mây hình nấm màu đỏ. Mặt ngoài Diệt Hồn Bàn chợt toát ra vô số phù văn huyền ảo, từng đạo hắc quang mảnh khảnh thổi quét ra, nhập vào trong đám mây hình nấm màu đỏ. Một tiếng long ngâm phẫn nộ đến cực điểm vang lên, lôi quang màu bạc và ánh lửa màu đỏ tan đi, hiện ra bóng dáng Nhân Diện Dao, ngoài thân Nhân Diện Dao cháy đen, tựa như từng bị lửa đốt, khí tức uể oải. Thân thể nó có thể cứng rắn đối kháng Huyền Thiên Tàn Bạo công kích, đỡ một đòn của Diệt Hồn Bàn, đã bị thương nặng. Hư không nổi lên dao động, một bàn tay che trời màu đen bỗng dưng hiện lên, vỗ lên trên thân Nhân Diện Dao, thân thể to lớn của Nhân Diện Dao nhanh chóng rơi về phía mặt đất. Nó còn chưa rơi xuống đất, kim lê đao chém thẳng tới, đánh lên trên thân nó, truyền ra một tiếng vang trầm, lượng lớn vảy rơi xuống, máu thịt be bét. Một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể to lớn của Nhân Diện Dao đập trên mặt đất, đập ra một cái hố khổng lồ. Mặt đất trào ra một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ, lao thẳng đến Nhân Diện Dao. Nhân Diện Dao phun ra một làn sóng âm vàng ống, đánh tan ngọn lửa màu đỏ đang lao tới. Một đạo hào quang màu xám từ trên trời giáng xuống, bao phủ Nhân Diện Dao. Nó cảm giác thân thể nặng tựa ức vạn cân, một lực lượng giam cầm mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên. Một tiếng long ngâm vang vọng trời đất cất lên, ngoài thân Nhân Diện Dao nở rộ hào quang vàng ống, thân thể to lớn vặn vẹo không ngừng, hào quang màu xám chia năm xẻ bảy. Hắc quang lóe lên, một tia sét màu đen thô to bắn nhanh đến, đánh lên trên thân nó. Nhân Diện Dao cảm giác thần hồn sắp xé rách ra, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ đến cực điểm. Thân thể to lớn run rẩy không ngừng. Ngọn lửa màu đỏ từ bốn phương tám hướng thổi quét đến, bao phủ thân thể Nhân Diện Dao. Một đạo đao quang khổng lồ ánh vàng rực rỡ từ trên trời giáng xuống, chém lên trên thân Nhân Diện Dao, lượng lớn vảy rơi ra, trên thân Nhân Diện Dao có thêm một vết máu khủng bố. Mấy chục vạn thanh phi kiếm màu xanh bắn nhanh đến, lục tục đánh lên trên thân Nhân Diện Dao. Truyền ra tiếng cong cong trầm đục, lượng lớn vảy rơi xuống. Nhân Diện Dao cảm giác trước mắt mơ hồ, xuất hiện ở một mảng không gian màu xanh, từng thanh phi kiếm màu xanh lơ lửng ở xung quanh. Linh vực. Vương Thanh Sơn thúc giục kiếm quyết, phi kiếm màu xanh dày đặc chém về phía Nhân Diện Dao. Nhân Diện Dao lắc đầu quậy đuôi, đánh tan phi kiếm màu xanh lao tới, nhưng phi kiếm màu xanh cuồn cuộn không dứt. Thời gian trôi qua từng chút một, Nhân Diện Dao dần cảm thấy chống đỡ hết nổi. Ngoài thân có thêm từng vết máu khủng bố. Nó càng quét ngang dọc, muốn phá hủy linh vực, tất cả đều là phí công. Non nửa khắc sau, ngoài thân Nhân Diện Dao tràn đầy vết máu, lượng lớn vảy rơi ra, mơ hồ có thể thấy được xương trắng. Mấy chục vạn thanh phi kiếm màu xanh bắn nhanh đến, ở nửa đường ngưng tụ thành một thanh kiếm khổng lồ màu xanh, chém xuống thẳng mặt. Một tiếng vang trầm cất lên, đầu Nhân Diện Dao bị chém xuống, máu tươi tuôn trào, nhuộm đỏ mặt đất. Một con Nhân Diện Dao cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể. Vương Trường Sinh lấy ra một cái hồ lô màu xanh, thu đi Nhân Diện Dao cỡ nhỏ. Vương Thanh Bạch thu hồi thi thể Nhân Diện Dao, cái này, với hắn, mà nói là đại bổ vật. Một tay Liễu Hồng Tuyết hướng về mặt đất chộp một cái vòng tay trữ vật màu đỏ bay về phía nàng, rơi ở trên tay nàng, nhẹ nhàng vung tay một cái. Sau khi một mảng quần sáng màu đỏ lướt qua, trên mặt đất có thêm một đống lớn đồ vật. Một cây cờ phướng lóe ra hào quang màu đỏ đã dẫn tới sự chú ý của nàng. Huyền Thiên Tàn Bảo Ly Hỏa Phiên, ngoài ra, còn có tài liệu luyện khí, linh dược, linh mộc các tài liệu. Vương Thanh Sơn cầm lấy một tấm da thú màu vàng nhạt, đây là một tờ bản đồ địa hình, nơi nào đó viết hai chữ Bích Hải, tựa như đại biểu cái gì. Bích Hải, đây là nơi nào? Vương Thanh Sơn hơi sửng sốt. Bọn họ đối chiếu bản đồ địa hình trên tay, phát hiện Bích Hải cách nơi này khá xa, tàu thanh liên tốc độ rất nhanh. Chạy tới chỗ Bích Hải là vấn đề thời gian. Người này đến từ Càn Quan giới, kỳ quái, chẳng lẽ hắn vừa vặn đi ngang qua Huyền Linh Đại Lục sao? Liễu Hồng Tuyết nghi hoặc nói, cầm trên tay một ngọc giản màu đỏ. Mặc kệ hắn, đi chỗ Bích Hải trước, có lẽ có thứ gì tốt. Vương Trường Sinh phân phó, có không ít tu sĩ đại thừa chết ở mảnh vỡ tiên giới, nói không chừng là động phủ tọa hóa của một vị tu sĩ đại thừa, hoặc là có tài nguyên tu tiên quý giá. Giải quyết xong Nhân Diện Dao, đám người Vương Thanh Sơn quay về trên bông tàu Thanh Liên. Vương Thanh Phong bấm pháp quyết, tàu Thanh Liên bay về phía bầu trời, biến mất ở phía chân trời. Một mảng rừng trúc màu xanh rộng lớn vô cùng, một mặt trời màu vàng thật lớn phóng lên trời, lượng lớn cây trúc màu xanh bị luồng khí mạnh mẽ nhổ tận gốc, hóa thành vô số vụn gỗ. Một đạo đao khí màu máu dài vạn trượng từ trên trời giáng xuống, chém mặt trời màu vàng thành hai nửa. Một cái nguyên anh cỡ nhỏ từ trong mặt trời màu vàng bay ra, còn chưa bay ra bao xa, hư không chấn động vặn vẹo, một luồng lực lượng không gian mạnh mẽ bỗng nhiên hiện lên, giam cầm nó. Sở Phượng từ nơi xa bay tới, đáp ở trước mặt nguyên anh cỡ nhỏ, bắt lấy nguyên anh cỡ nhỏ, rơi trên mặt đất, sư hồn, đối với nó. Nguyên anh cỡ nhỏ lộ vẻ mặt thống khổ, ngất đi. Bích Hải giới, Bích Hải chân quân. Năm ngón tay Sở Phượng khép lại, nguyên anh cỡ nhỏ hóa thành nhiều đốm linh quang, tán loạn biến mất. Huyết đao chân quân bay tới, cầm trên tay một cái vòng tay trữ vật màu vàng cùng một cây đoạn đao màu vàng lôi quang quanh quẩn, xem đoạn đao màu vàng tản mát ra linh khí dao động dọa người, rõ ràng là Huyền Thiên Tàng Bảo. Người này lai lịch thế nào, Bích Hải chân quân là ai? Huyết đao chân quân mở miệng hỏi. Hắn đến từ Bích Hải giới, mời mấy vị bạn tốt đến Huyền Dương giới du lịch, hy vọng có thể đụng tới đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn, bọn họ du lịch ở Thiên Dương Sa Hải đó. Đụng tới đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn hiện thế, bọn họ liền tiến vào đàn tràng tầm bảo, đụng tới nhân diện giao, phân tán chạy trốn, bọn họ đạt được di vật của một vị cổ tu sĩ, phát hiện một tờ bản đồ địa hình, bên trên ghi lại vị trí động phủ tọa hóa của Bích Hải chân quân. Bích Hải chân quân là đệ nhất đại thừa Bích Hải giới. Sở Phượng chậm rãi nói, vẻ mặt kích động. Đệ nhất đại thừa, động phủ tọa hóa của hắn ở nơi nào? Huyết đao chân quân nhất thời dâng lên hứng thú, truy hỏi. Cách nơi đây không phải quá xa, trước đó, trước xem trong vòng tay trữ vật của hắn có thứ gì tốt. Ánh mắt Sở Phượng đặt ở trên vòng tay trữ vật trên tay huyết đao chân quân. Huyết đao chân quân vung nhẹ cổ tay một cái, sau khi một quần sáng màu đỏ lướt qua, trên mặt đất có thêm một đống đồ. Cửu Lan Thạch. Sở Phượng kinh hô, vẻ mặt kích động. Cửu Lan Thạch chính là tài liệu độ kiếp cấp cao, đây chính là niềm vui bất ngờ, trừ Cửu Lan Thạch, còn có tài liệu luyện khí, linh mục, linh dược cùng thứ khác. Đây là thứ gì? Huyết đao chân quân cầm lấy một khối tinh thạch màu bạc trắng, mặt ngoài tinh thạch có một chút hoa văn như vòng xoáy, trong suốt lấp lánh, tản ra một đợt hào quang màu bạc mỏng manh, trọng lượng nặng trịch. Không biết, hẳn là không phải tài liệu bình thường, nơi này ngay cả Huyền Thiên Chi Bảo cũng có, xuất hiện tài liệu quý hiếm gì cũng không kỳ quái. Sở Phượng không tán đồng. Bọn họ chia nhau đồ rơi trên mặt đất, rời khỏi nơi đây, đi động phủ tọa hóa của Bích Hải chân quân. Một mảng dãy núi xanh biết nghe truyện chập trùng, một tiếng chim hót bén nhọn vang lên, một mảng lôi quang màu bạc thật lớn phóng lên trời. Một con thất thải điểu hình thể thật lớn từ trong lôi quang bay ra, thất thải điểu mọc 7 cái đầu. Bốn cái đầu bị chém rơi, ngoài thân cháy đen, bốc ra một làn khói đen. Sao chim bảy màu? Nó còn chưa bay ra bao xa, trên bầu trời truyền đến một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, một cuộc sét màu bạc thô to vô cùng từ trên trời giáng xuống, đánh về phía thất thải điểu. Một cái đầu của thất thải điểu há mồm phun ra một làn sóng âm màu xanh, đánh tan cuộc sét màu bạc. Một bàn tay màu vàng bỗng dưng hiện lên, vỗ lên trên thân thất thải điểu, thân thể thất thải điểu nhanh chóng rơi về phía mặt đất. Đập ra một cái hố khổng lồ. Nghe Thiên Long từ trong hang núi bay ra, bấm pháp quyết, ngoài thân tràn ra một quần sáng vàng óng, nhanh chóng lướt qua thân thể thất thải điểu. Trong mắt thất thải điểu dài ra, tựa như rơi vào ảo cảnh. Thiên Huyễn thần quang, thiên phú thần thông của Thiên Huyễn chi thể, có thể khiến kẻ địch rơi vào ảo cảnh, pháp lực Nghe Thiên Long càng thâm hậu, uy lực Thiên Huyễn thần quang càng mạnh. Nghe Thiên Long giơ tay phải, một cây phi đao ánh vàng rực rỡ bắn ra, mang ba cái đầu của thất thải điểu chém xuống. Một con thất thải điểu cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, bị hắn lấy ra một cái bình ngọc màu vàng thu đi. Thiên Hữu Thần Quân và Nghe Vũ Đình từ trong hang núi bay ra, bọn họ lộ vẻ mặt vui mừng. Nghe đạo hữu thần thông quảng đại, thất thải điểu bậc tám thượng phẩm cũng không phải đối thủ của ngươi. Thiên Hữu Thần Quân tán dương, thất thải điểu là hậu duệ của chân linh cửu đầu điểu, thần thông không nhỏ. Giang đạo hữu, ngươi sẽ không thật sự là thiên hữu chi thể chứ? Nghe Thiên Long tò mò nói. Vận khí của Thiên Hữu Thần Quân quá tốt rồi. Bọn họ vừa mới tiến vào đạo tràng, liền phát hiện di hài của một tu sĩ đại thừa, đạt được không ít tài nguyên tu tiên, quý giá nhất là một món Huyền Thiên Tàng Bảo, một khúc đồng ất thần mộc hơn 20 vạn vạn năm cùng một tấm bản đồ địa hình. Đàn tràng quá lớn, bọn họ chỉ có bộ phận bản đồ của đàn tràng, tạm thời tìm không thấy chân linh. Bọn họ chạy lung tung khắp nơi, phát hiện sào huyệt thất thải điểu bậc 8, trong sào huyệt có một cây ngọc đàn tiên quả. Có một con thất thải điểu bậc 8 thượng phẩm thủ hộ. Bọn họ còn chưa ra tay, thất thải điểu đã độ đại thiên kiếp, bị thương nặng, bọn họ rất nhẹ nhàng đã tiêu diệt được thất thải điểu. Ta cũng hy vọng, đáng tiếc không phải. Thiên Hữu Thần Quân cười cười. Chúng ta mau trở về hái ngọc đàn tiên quả đi, Nghe Vũ Đình thúc giục, nghe Thiên Long thu hồi thi thể Thất Thải Điểu, bọn họ rời khỏi nơi đây. Một ngọn núi khổng lồ cao chọc trời thế núi dốc đứng, nơi giữa sườn núi trở lên bị sương mù màu trắng nồng đậm che kín, không thấy rõ tình hình bên trong. Huyết Đao Chân Quân và Sở Phượng đứng ở chân núi, sắc mặt ngưng trọng. Hẳn chính là nơi này, để nhất đại thừa, không biết có thứ gì tốt. Sở Phượng nhìn ngọn núi khổng lồ cao chọc trời, vẻ mặt ngưng trọng. Phá đi cấm chế rồi biết. Huyết Đao Chân Quân mở miệng nói. Hắn vung tay phải, một đạo hào quang màu vàng từ vòng tay linh thú bay ra, rơi trên mặt đất, rõ ràng là một con vượn khổng lồ toàn thân màu vàng. Đây là một con đại lực kim bối viên bậc bảy thượng phẩm, linh thú hắn trước đó không lâu hàng phục, dùng để dò đường. Huyết Đao Chân Quân hạ lệnh cho đại lực kim bối viên, bảo nó đi lên trên núi. Đại lực kim bối viên đi lên núi cao, còn chưa đi ra 10 bước, trên bầu trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét rung chuyển trời đất. Một tia sét màu xanh thô to vô cùng cắt qua bầu trời, đánh về phía đại lực kim bối viên. Ầm ầm ầm, lôi quang màu xanh bao phủ bóng người đại lực kim bối viên. Không qua bao lâu, lôi quang màu xanh tan đi, đại lực kim bối viên biến mất không thấy nữa, mặt đất có thêm một cái hố khổng lồ. Cấm chế lôi thuộc tính. Huyết Đao Chân Quân nhíu mày. Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, uy lực cấm chế thua xa trước đây. Sở Phượng lấy ra một hạt châu màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết. Hóa thành một màn hào quang màu vàng dày đặc, bao phủ bọn họ. Bọn họ đi lên trên núi. Bọn họ mới xuất hiện ở trên núi, trên bầu trời lập tức đánh xuống một tia sét màu xanh thô to. Sở Phượng bấm pháp quyết, hư không trên đỉnh đầu xuất hiện một lỗ thủng thật lớn, tia sét màu xanh nhập vào trong lỗ thủng, biến mất không còn dấu vết. Cứ như vậy, bọn họ đi lên trên núi, Sở Phượng thi triển thần thông không gian ngăn cản cấm chế công kích. Non nửa khắc sau, bọn họ xuyên qua sương mù màu trắng. Tới đỉnh núi, một tòa cung điện màu lam biếc xuất hiện ở trước mặt bọn họ, trên bảng hiệu khắc ba chữ to màu vàng Bích Hải Cung. Ha ha, cơ duyên của chúng ta đến rồi. Huyết Đao Chân Quân mừng như điên. Cái đó không nhất định, là cơ duyên của vương gia chúng ta đến rồi. Một giọng nam tử lạnh lùng vô cùng vang lên. Một cầu vòng màu xanh xuất hiện ở phía chân trời xa xa, lóe lên một cái dừng ở phụ cận ngọn núi cao, độn quang thu liễm, hiện ra tàu Thanh Liên. Mười mấy vị tu sĩ đại thừa bọn Vương Trường Sinh đứng trên bong tàu. Vương Trường Sinh không ngờ ở đàn tràng đụng phải Huyết Đao Chân Quân, vừa lúc giải quyết người này. Thái Hạo Chân Nhân. Huyết Đao Chân Quân nhìn thấy đám người Vương Trường Sinh, bị dọa mất vía. Hắn biết mình và Vương Trường Sinh chênh lệch rất lớn, chính diện đối địch, bọn họ khẳng định không phải đối thủ của Vương Trường Sinh, càng đừng nói còn có đám người Uông, Như Yên. Bọn họ tạm thời không đến được, chúng ta mau chóng phá cấm, nếu có thể khống chế cấm chế. Vậy thì dễ xử lý rồi. Sở Phượng truyền âm nói, vẻ mặt âm trầm. Vì đối phó vương gia, đại tộc xuất động hơn 40 tu sĩ đại thừa, thậm chí có tu sĩ đại thừa đã mở hai khiếu. Từ nơi này có thể nhìn ra thực lực của Thanh Liên Tiên Lữ. Huyết Đao Chân Quân gật gật đầu, bây giờ chỉ có thể như thế. Cửa cung Bích Hải Cung đóng chặt, mặt ngoài có một hình giao long màu lam. Vương Thanh Sơn sắc mặt lạnh lùng, môi khẽ mấp máy vài cái, tay phải hướng về hư không phía dưới chém một phát. Một đạo kiếm quang khổng lồ màu xanh chợt lóe, hướng thẳng đến mặt đất. Hư không sáng lên một đạo hào quang màu lam, một cái bánh xe tròn lóe ra hào quang màu máu bắn ra, đánh tan kiếm quang khổng lồ. Hào quang màu máu lóe lên, hiện ra bóng người năm nam hai nữ, cầm đầu chính là Trần Huyên, trên tay nàng nâng một hạt châu lóe ra hào quang màu máu. Trần Huyên nhíu chặt lông mày lá liễu, hạt châu màu máu trên tay nàng là một món huyền thiên tàng bảo huyết sát châu, hiệu quả ẩn nấp rất tốt. Vương Thanh Sơn thế mà đã phát hiện bọn họ. Trần phu nhân, nơi này là động phủ tọa hóa của Bích Hải giới đệ nhất đại thừa Bích Hải Chân Quân, các ngươi cuốn lấy bọn họ, chúng ta phá cấm, bảo vật đều thuộc về các ngươi. Huyết Đao Chân Quân lớn tiếng hô. Hắn hy vọng bảy người bọn Trần Nguyên bám trụ đám người Vương Trường Sinh, cho hắn thời gian phá cấm. Mạnh Bân, Thanh Bạch, Hoàng Vũ, Thanh Phong, Vương Thiền, Hồng Tuyết, các ngươi đi diệt Huyết Đao Chân Quân, người khác theo chúng ta cùng nhau đối phó bảy tu sĩ đại thừa này. Vương Trường Sinh truyền âm nói, Vương Mạnh Bân là đại thừa trung kỳ, lại đã mở một khiếu, Vương Thanh Phong và Liễu Hồng Tuyết cũng đã mở một khiếu, sáu vị đại thừa đối phó Huyết Đao Chân Quân, đã rất để mắt Huyết Đao Chân Quân rồi. Sứ tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, Vương Trường Sinh cũng sẽ không khinh địch, nhưng số bọn họ chiếm ưu thế. Vương Thôn Thiên Mượn dùng linh mục phát hiện thần thông không gian Sở Phượng thi triển, vậy để Vương Hoàng Vũ đối phó Sở Phượng. Vương Mạnh Bân, Vương Thanh Bạch, Vương Hoàng Vũ, Vương Thanh Phong, Vương Thiền và Liễu Hồng Tuyết lên tiếng đáp, tung người bay đi đáp trên ngọn núi cao. Trên bầu trời lập tức truyền đến một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, một tia sét màu xanh thô to từ trên trời giáng xuống, đánh về phía đám người Vương Mạnh Bân. Vương Thanh Phong lấy ra một tấm khiên màu vàng, chặn tia sét màu xanh, bọn họ đi lên trên núi. Hư không chấn động vặn vẹo, vô số ngọn lửa màu đỏ chợt hiện ra, hóa thành một bàn tay khổng lồ che trời màu đỏ, bổ về phía đám người Vương Mạnh Bân. Từ lỗi từ trên trời giáng xuống, đáp trên mặt đất, hai tay của hắn hướng về hư không vẽ một cái, một quần sáng màu xám thổi quét ra, đón đỡ bàn tay khổng lồ che trời. Ầm ầm ầm, bàn tay khổng lồ che trời giống như tờ giấy, sau khi va chạm vào hào quang màu xám, tán loạn biến mất. Nguyên từ thần quang. Trần Huyên có chút kinh ngạc, hắn chỉ là đại thừa sơ kỳ, nguyên từ thần quang uy lực có hạn, Liễu sư muội, ngươi tới đối phó hắn. Một ông lão áo bào xám bụng phệ phân phó, trên người ông lão áo bào xám sát khí ngập trời. Tôn Si, đại thừa trung kỳ, là bách quỷ chi thể, chỉ cần không phải quỷ vật cao hơn bản thân một đại cảnh giới, hắn đều có thể hàng phục, có chút chỗ tương tự với bách thú chi thể của Công Tôn Dương, khác nhau là bách quỷ chi thể, nhằm vào quỷ vật, bách thú chi thể, nhằm vào yêu thú. Vâng, Tôn Sư Huynh. Một thiếu phụ váy xanh dáng người đầy đặn lên tiếng. Liễu Giao, đại thừa trung kỳ, là phong linh chi thể. Liễu Giao bấm pháp quyết, từng lúc xoáy màu xanh cao vạn trượng hiện ra, hướng thẳng đến đám người Vương Trường Sinh. Đám người Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thanh Sơn, Bạch Ngọc Kỳ, Vương Nhất Đao, Vương Xuyên Minh, Vương Tông Vân, Vương Lân, Vương Anh Kiệt, Đổng Tuyết Ly, Vương Tu La, Vương Na La ùn ùn ra tay, công kích kẻ địch. Vương Trường Sinh đối phó Tôn Si, Quân Như Yên đối phó Trần Huyên, Vương Thanh Sơn đối phó Liễu Giao, đám người Vương Anh Kiệt đối phó bốn tu sĩ đại thừa khác. Bảy người bọn Trần Huyên, ba đại thừa trung kỳ, bốn đại thừa sơ kỳ. Vô luận là nhìn từ nhân số hay tu vi, Vương gia đều chiếm ưu thế. Tôn Si phất tay áo, một đạo hào quang màu đỏ cùng một đạo hào quang màu đen từ vòng tay linh thú bay ra, hiện ra một thiếu phụ váy đỏ dáng người đầy đặn cùng một thanh niên áo đen dáng người gầy gò, xem khí tức của bọn họ, đều là tu sĩ đại thừa. Thiếu phụ váy đỏ bấm pháp quyết, một hư ảnh kỳ lân màu đỏ xuất hiện trên đỉnh đầu, nhiệt độ phụ cận nhanh chóng tăng cao. Ngoài thân thanh niên áo đen nở rộ hào quang màu đen, hóa thành một con quỷ cưu hình thể thật lớn. Bản thể của thiếu phụ váy đỏ là xích viêm lân bậc 8 hạ phẩm, có được huyết mạch hỏa kỳ lân, mà thanh niên áo đen là quỷ cưu bậc 8 hạ phẩm. Đây là một sự tự tin lớn của Tôn Si. Móng vuốt phải của hư ảnh kỳ lân hướng về hư không dẫm một phát, hư không chợt toát ra vô số ngọn lửa màu đỏ, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Hư không trên đỉnh đầu Vương Trường Sinh nổi lên một đợt gần sóng, một cái móng vuốt thú màu đỏ thật lớn hiện ra, lao thẳng đến đầu của Vương Trường Sinh. Còn không chỉ có vậy, Tôn Si triệu ra một hạt châu đỏ như máu, đánh vào một đạo pháp quyết, hạt châu màu máu nhất thời bừng sáng, truyền ra một đợt tiếng quỷ khóc thê lương, trào ra một mạng lớn sương máu, một quỷ ảnh màu máu diện mạo dữ tợn hiện ra. Quỷ ảnh màu máu phát ra tiếng quỷ khóc ô ô, hóa thành một cái bóng màu máu biến mất không thấy nữa. Ngoài thân Tôn Si nở rộ hào quang màu xám, trào ra một mạng lớn âm khí màu đen, bao phủ hắn, không thấy rõ hắn đang làm gì. Vương Trường Sinh phản ứng rất nhanh, tay phải hướng về hư không trên đỉnh đầu vỗ một phát, một bàn tay khổng lồ màu lam lóe lên, đánh tan móng vuốt thú màu đỏ, đồng thời hư không chợt toát ra một mạng lớn nước biển màu lam, đón đỡ ngọn lửa màu đỏ lao tới. Vương Lân, Vương Mộng Ly, Vương Kiêu ùn ùn ra tay, công kích thiếu phụ váy đỏ và quỷ cưu. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, các loại linh quang sáng lên trên bầu trời. Vương Kiêu khôi phục bản thể, hóa thành một con song thủ kiêu, chiến đấu cuốn lấy quỷ cưu. Song thủ kiêu nhẹ nhàng vỗ cánh, vô số lưỡi đao gió màu xanh bắn ra, đồng thời một mạng lớn quần sáng màu xanh quét ra, chộp về phía quỷ cưu. Quỷ cưu phản ứng rất nhanh, nhẹ nhàng vỗ cánh, một lốc xoáy màu xám thổi quét ra, nghênh đón. Lốc xoáy màu xám và lưỡi đao gió màu xanh va chạm, bộc phát ra một chuỗi tiếng nổ chói tai, sóng khí cuồn cuộn. Hư không trên đỉnh đầu quỷ cưu nổi lên một trận gần sóng, một cái móng vuốt chim màu vàng thật lớn hiện ra, bổ về phía quỷ cưu. Quỷ cưu hung hăng vỗ cánh, một cơn lốc màu xám phóng lên trời, bị móng vuốt chim màu vàng đập vỡ nát, quỷ cưu biến mất không thấy nữa. Không ổn, chủ nhân cẩn thận. Song thủ kiêu kinh hô, nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, biến mất khỏi chỗ ban đầu. Vương Trường Sinh đang chiến đấu cuốn lấy Tôn Si, từng lốc xoáy màu xám thổi quét đến, hư không chợt toát ra những cây mâu nước màu lam dài hơn trăm trượng, đánh tan lốc xoáy màu xám lao tới. Một cơn gió âm thổi qua, quỷ cưu xuất hiện ở đỉnh đầu Vương Trường Sinh, há mồm phun ra một mảng hào quang màu đen, chụp về phía Vương Trường Sinh. Một mảng sương mù màu máu chợt hiện ra ở sau lưng hắn, hóa thành một con huyết quỷ khuôn mặt dữ tợn, 10 ngón tay dài nhỏ. Một trận cuồng phong thổi quét qua, song thủ kiêu xuất hiện ở đỉnh đầu Vương Trường Sinh, ngoài thân nở rộ hào quang vàng óng, bao phủ huyết quỷ, đồng thời một đôi móng vuốt chim màu vàng như lưỡi hái lao thẳng đến huyết quỷ. Hào quang vàng óng bao phủ huyết quỷ nhất thời cảm giác thân thể căng thẳng, nó há mồm phun ra một ngọn lửa màu máu, hào quang vàng óng hóa thành một làn khói, tán loạn biến mất. Hai móng vuốt của huyết quỷ hóa thành nắm đấm, đón đỡ móng vuốt của song thủ kiêu. Tiếng phành phành vang lên trầm đục, song thủ kiêu bay ngược ra ngoài. Quần sáng màu đen rơi ở trên thân Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh hóa thành một mảng hơi nước màu lam, tán loạn biến mất. Cách xa trăm trượng sáng lên một đạo hào quang màu lam lóa mắt, hiện ra bóng người Vương Trường Sinh. Nắm tay phải Vương Trường Sinh bừng sáng, hướng về quỷ cưu tung một đòn vào hư không, tiếng xé gió vang lên, hư không trước mặt quỷ cưu nổi lên một trận gần sóng. Một nắm đấm khổng lồ màu lam chợt lóe, đánh về phía quỷ cưu. Quỷ cưu đang muốn tránh đi, hai sợi xích màu lam trong suốt lấp lánh bỗng dưng hiện lên, cuốn lấy thân thể nó, nắm đấm khổng lồ màu lam đánh lên trên thân quỷ cưu. Quỷ cưu hóa thành mưa máu đầy trời. Lấy thực lực bây giờ của Vương Trường Sinh, một đòn tiêu diệt một con yêu cầm bậc 8 hạ phẩm không phải việc gì khó. Mưa máu sáng lên một đạo hào quang màu đen, hiện ra một hạt châu lóe ra hào quang màu đen, hạt châu màu đen chia 5 xẻ 7. Tán loạn biến mất, hư không ngoài ngàn dặm sáng lên một đạo hào quang màu đen, hiện ra bóng người thanh niên áo đen, trong mắt hắn tràn đầy nét sợ hãi. Hắn vừa hiện thân, hư không trên đỉnh đầu nổi lên dao động, một bàn tay che trời màu lam bỗng dưng hiện lên, mặt ngoài bàn tay che trời có hình kỳ lân, vỗ xuống thẳng mặt. Ngoài thân thanh niên áo đen nở rộ hào quang màu đen, hộ thể linh quang giống như tờ giấy, bị bàn tay che trời đập vỡ nát, cả người cũng bị bàn tay che trời chụp thành một mảng sương máu. Một con quỷ cưu cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, đã bị một quần sáng màu xanh che kín, cuốn vào bên trong một cái bình ngọc màu xanh không thấy nữa. Tôn Si cả kinh biến sắc, hắn biết thực lực của Vương Trường Sinh mạnh mẽ, nhưng không biết thực lực Vương Trường Sinh mạnh như vậy. Một đợt thanh âm sóng triều ngập trời vang lên, một mạng lớn nước biển màu lam dâng trào đến, nước biển màu lam kịch liệt quay cuồng, hóa thành một ngọn núi nước màu lam cao 10 vạn trượng, thanh thế kinh người. Tôn Si bị dọa nhảy dựng, đang muốn làm phép tránh đi. Một tiếng long ngâm vang vọng trời đất cất lên. Tôn Si cảm giác hoàn cảnh trước mắt chợt mơ hồ, xuất hiện ở trong một mảng trời đất đầy băng tuyết, bông tuyết đón gió bay múa. Ảo thuật. Sắc mặt Tôn Si trở nên rất khó coi, hắn tu đạo nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên gặp loại tình huống này, lấy tu vi đại thừa trung kỳ của hắn, không có khả năng nhanh như vậy rơi vào trong ảo thuật. Chân linh, hay là hậu duệ chân linh? Ánh mắt Tôn Si hoảng sợ. Núi nước màu lam đánh lên trên thân Tôn Si. Thân thể Tôn Si vỡ ra, hóa thành sương máu đầy trời, nước biển bao phủ sương máu đầy trời. Hư không ngoài ngàn dặm sáng lên một đạo hào quang màu đen, hiện ra bóng người Tôn Si, ánh mắt hắn tràn đầy nét sợ hãi. Cùng là tu sĩ đại thừa trung kỳ, hắn ngay cả một đòn của Vương Trường Sinh cũng không ngăn được, vốn cho rằng, bằng vào linh thú và quỷ vật, có thể tiêu diệt Vương Trường Sinh. Hắn hiển nhiên đã đánh giá bản thân quá cao. Lúc này, lệ quỷ màu máu cùng thiếu phụ váy đỏ cũng bị tiêu diệt. Hư không trước mặt Tôn Si nổi lên một trận gần sóng, hào quang màu lam lóe lên, một nắm tay màu lam thật lớn chợt lóe, hướng thẳng đến Tôn Si. Tôn Si đang muốn tránh đi, diệt hồn bàn hiện ra ở đỉnh đầu hắn, xoay vù vù, phun ra một quần sáng màu đen, chụp lên trên người hắn, cho dù cách hộ thể linh quang cũng vô dụng, không phải bảo vật thần hồn loại phòng ngự, căn bản không ngăn được. Hắn cảm giác thần hồn mình sắp xé rách ra, thân thể run rẩy không ngừng, ngũ quan vặn vẹo. Nắm đấm khổng lồ màu lam thoải mái đánh tan hộ thể linh quang của hắn, Tôn Si bị nắm đấm khổng lồ màu lam đánh trúng, hóa thành sương máu đầy trời, một cái nguyên anh cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, đã bị một quần sáng màu đen bao phủ, cuốn vào trong miệng vương thiền không thấy nữa. Một tiếng quỷ khóc thê lương vang lên, một đạo hào quang màu máu phá không lao đi, còn chưa bay ra bao xa, một đợt tiên âm vang lên, một bàn tay khổng lồ màu lam lớn 10 vạn trượng đuổi kịp, đánh trúng hào quang màu máu. Một tiếng nữ tử kêu thảm thiết vang lên, Trần Nguyên bay ngược ra ngoài, đập trên mặt đất, một cái nguyên anh cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, bị Vương Thiền cắn nuốt. Lúc này, kẻ địch khác cũng bị đám người Vương Thanh Sơn giải quyết, không một ai sống sót. Đi, đi hội hợp với bọn Mạnh Bân. Vương Trường Sinh sải bước đi lên trên núi, đám người Vương Thanh Sơn vội vàng đuổi theo. Từng tia sét màu xanh đánh xuống, căn bản không thương tổn đến bọn họ. Không qua bao lâu, bọn họ đã đến đỉnh núi. Huyết Đao Chân Quân và Sở Phượng đã bị đám người Vương Mạnh Bân giải quyết. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Huyết Đao Chân Quân liên thủ với đằng tộc, Thương Minh Môn, Cự nhân tộc, huyết sát cung đối phó chúng ta, bọn họ đã tiêu diệt thiên nguyệt tộc, vốn định đối phó chúng ta. Lúc sắp đến Thanh Liên đảo, mảnh vỡ tiên giới hiện thế, bọn họ tiến vào mảnh vỡ tiên giới tầm bảo. Vương Mạnh Bân mở miệng nói, đưa nguyên anh huyết đao chân quân trên tay cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh sư hồn, đối với nó, xác nhận Vương Mạnh Bân nói không sai, năm ngón tay khép lại, nguyên anh cỡ nhỏ hóa thành nhiều đốm linh quang tán loạn biến mất. Đây là thứ từ trên người bọn họ thu được, trừ Cửu Lan Thạch, Huyền Thiên Tàn Bảo cùng Thanh Túc Ngọc Tinh, còn có một khối Ngọc Truyền Tinh. Vương Thanh Phong hưng phấn nói, Ngọc Truyền Tinh là tài liệu chính luyện chế Cửu Nguyên Châu. Cửu Nguyên Tiên Tôn luyện chế một viên Cửu Nguyên Châu, dẫn theo toàn bộ tông môn phi thăng tiên giới. Ngọc Truyền Tinh. Vương Trường Sinh ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen, vương gia mấy năm nay luôn tìm kiếm Ngọc Truyền Tinh, chưa thể như nguyện, không ngờ ở trên người huyết đao chân quân đạt được Ngọc Truyền Tinh. Bích Hải Cung, đây là động phủ tọa hóa của Bích Hải chân quân. Ánh mắt Uông Như Yên đặt ở trên Bích Hải Cung, phá đi cấm chế liền biết. Vương Trường Sinh nói xong lời này, đánh ra một quyền, một cái nắm đấm khổng lồ màu lam lóe lên, đánh lên cửa cung chia năm xẻ bảy, hiện ra một tòa đại điện rộng rãi sáng ngời. Vương Xuyên Minh lấy ra phù binh, để phù binh tiến vào đại điện điều tra, chưa kích hoạt cấm chế nào, bọn họ lúc này mới đi vào. Bên trái đại điện có một cái thông đạo đá, bọn họ đi vào, không qua bao lâu, đã đến điện cuối, ba gian phòng đá xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mở ra gian phòng đá thứ nhất, bên trong có một tòa pháp trận lớn mấy chục trượng, còn đang vận chuyển, nhưng uy lực mười phần không còn một. Gian thứ hai có một thi hài hình người, trên người khoác một cái pháp bào tàn phá màu xanh lam biếc, trên tay đeo một cái vòng tay trữ vật màu lam. Vân Thiền phun ra một đạo hào quang vàng óng, rơi ở trên thi hài hình người, không có gì khác thường. Vương Trường Sinh vẫy tay một cái, vòng tay trữ vật bay về phía hắn, rơi trên tay hắn, khẽ vung cổ tay một cái. Sau khi một quần sáng màu lam lướt qua, trên mặt đất có thêm một đống lớn đồ vật, một chiếc xe thú vuông vắng lóe ra hào quang màu lam đã dẫn tới các tu sĩ chú ý. Huyền Thiên Chi Bảo. Giọng Vương Xuyên Minh run rẩy, vẻ mặt kích động. Huyền Thiên Chi Bảo loại phi hành, cái này, nếu lấy ra, tuyệt đối sẽ dẫn lên một trận gió tanh mưa máu. Đám người Vương Trường Sinh hít thở trở nên nặng nề, bọn họ hoàn toàn không ngờ, Bích Hải chân quân thế, mà có Huyền Thiên Chi Bảo loại phi hành, có bảo vật này. Nhắm chừng rất ít ai có thể đuổi kịp Vương Trường Sinh. Trên xe thú vuông vắng có khắc năm chữ nhỏ khóa Linh Phi Thiên Xa, linh quang lóe lên không ngừng. Một cây cờ phướng lóe ra hào quang màu lam, nằm ở bên cạnh khóa Linh Phi Thiên Xa, cũng là Huyền Thiên Chi Bảo, trên cán cờ có khắc ba chữ nhỏ Bích Hải Phiên. Ngoài ra, còn có không ít đồ vật, bao gồm tài liệu mở khiếu thứ ba, Vương Trường Sinh đã gom đủ tài liệu mở khiếu thứ ba. Đông Huyền Châu giới quần có hơn vạn giới diện. Thế lực có được Huyền Thiên Chi Bảo loại phi hành có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vương Trường Sinh chỉ biết siêu cấp đại tộc Tào Gia có Huyền Thiên Chi Bảo loại phi hành. Tào Thanh Liên tốc độ phi hành đã rất nhanh rồi, nhưng so với khóa Linh Phi Thiên Xa, vẫn còn kém xa. Diệp Ngọc Hoàng khống chế Tàu Băng Sư có thể cắt đưa Tam Túc Kim Ô bậc 8 hạ phẩm, có khóa Linh Phi Thiên Xa, chỉ sợ chỉ có Lôi Bằng, Thanh Loan, Thiên Phượng các chân linh cường đại có thể đuổi kịp bọn họ. Trừ hai món Huyền Thiên Chi Bảo, còn có một chút tài liệu mở khiếu thứ hai cùng tài liệu luyện chế tiên khí, Huyền Thiên Tàn Bảo có nhiều tới 6 món, phân biệt là Ngũ Lôi Chùy, Cửu Khúc Sa, Thất Tinh Diệt Hồn Kiếm, Xích Dao Đao, Kim Ô Phiên, Phá Huyện Châu. Ngũ Lôi Chùy là bảo vật lôi thuộc tính, Cửu Khúc Sa là bảo vật thổ thuộc tính, Thất Tinh Diệt Hồn Kiếm luyện vào không ít huyền hồn thần tinh, chuyên thương tổn thần hồn, Phá Huyện Châu là bảo vật phụ trợ, chuyên môn khắc chế ảo thuật. Ngũ Lôi Chùy có thể cho Vương Mạnh Bân, Thất Tinh Diệt Hồn Kiếm cho Vương Thanh Sơn, Xích Dao Đao cho Vương Thanh Phong. Ánh mắt Vương Trường Sinh đặt ở trên năm cái hộp ngọc tinh xảo đẹp đẽ, trên từng hộp ngọc đều dán một tấm phù triện màu bạc, có thể khiến Bích Hải chân quân coi trọng như thế, khẳng định không phải thứ bình thường. Hộp ngọc thứ nhất chứa một quả màu vàng nhạt, tỏa ra một đợt hào quang vàng óng mỏng manh, mặt ngoài có 9 đường vân màu bạc, cựu chuyển chân linh quả, có thể phụ trợ sinh linh tu luyện thành chân linh. Hộp ngọc thứ hai chứa một quả cầu thủy tinh màu lam. Trong quả cầu thủy tinh có một con cửu vĩ hồ ly cỡ nhỏ, cửu vĩ thiên hồ. Bạch Linh Nhi kinh hô, đây chính là chân linh. Chứa trong quả cầu thủy tinh màu lam là tinh hồn của chân linh cửu vĩ thiên hồ, vô luận là lấy để luyện khí hay bài trận, đều là tài liệu rất không tồi. Đám người Vương Thanh Sơn, khi tấn công tổ địa nguyệt tộc khởi động thiên yêu đại trận, nếu không phải Vương Thanh Sơn có phá linh nhận món bảo vật phá trận này, bọn họ làm không tốt phải toàn quân bị diệt. Thiên Yêu Đại Trận là phiên bản thu gọn căn cứ Chân Linh Tru Tiên Trận. Chân Linh Tru Tiên Trận luyện vào tinh hồn mấy chục con chân linh cảnh giới chân tiên, có thể tiêu diệt tu sĩ chân tiên. Có tinh hồn con cửu vị thiên hồ này, lại thêm tinh hồn yêu thú bậc 8 khác, vương gia có thể bố trí một trận pháp cường đại, tăng mạnh phòng ngự của Thanh Liên Đảo. Hộp ngọc thứ ba chứa một quả cầu thủy tinh màu lam, bên trong có một con chim loan nhỏ xíu màu xanh. Tinh hồn của Thanh Loan. Vương Xuyên Minh kinh hô. Thanh Loan ở trong rất nhiều chân linh, cũng là tồn tại cầm cờ đi trước, lấy tốc độ nổi tiếng. Tâm tình Vương Trường Sinh kích động, đạt được tinh hồn càng nhiều chân linh, trận pháp vương gia bố trí ra càng lợi hại. Hắn mở ra nắp hộp ngọc thứ tư, bên trong có một cái bình ngọc màu vàng. Mở nắp bình, một tiếng long ngâm vang vọng trời đất cất lên, một con chân long màu vàng cỡ nhỏ từ trong đó bay ra. Cẩn thận quan sát, chân long cỡ nhỏ không phải thực thể. Tinh huyết chân long. Ánh mắt Vương Thanh Bạch nóng rực, có bình tinh huyết chân long này cùng thi thể nhân diện giao, tốc độ tu luyện của hắn có thể nhanh hơn không ít, hơn nữa độ tinh thuần huyết mạch có thể tiến một bước tăng cường. Vương Trường Sinh rót pháp lực vào, bình ngọc màu vàng phun ra một quần sáng màu vàng, bao phủ chân long cỡ nhỏ, cuốn vào trong bình ngọc màu vàng. Thanh Bạch, cháu cầm luyện hóa đi, đối với cháu tu luyện có trợ giúp. Vương Trường Sinh đưa bình ngọc màu vàng cho Vương Thanh Bạch. Đa tạ cửu thúc. Vẻ mặt Vương Thanh Bạch kích động, nghiêng thanh cảm ơn. Người một nhà khách khí cái gì? Vương Trường Sinh vỗ nhẹ nhẹ bả vai Vương Thanh Bạch, cười nói. Hắn mở ra nắp cái hộp ngọc thứ năm, một tấm lệnh bài màu xanh hình vuông chiếu vào mi mắt. Mặt trước của lệnh bài màu xanh có khắc ba chữ to màu vàng càn khôn lệnh. Ba chữ to này là dùng văn tự tiên gia khắc, nói rõ là vật tiên gia. Vương Trường Sinh đưa tay chộp về phía càn khôn lệnh, cảm giác nặng trịch. Hắn có chút kinh ngạc, lấy khí lực bây giờ của hắn, thứ có thể khiến hắn cảm giác nặng trịch, trọng lượng hiển nhiên không nhẹ. Mặt trái của càn khôn lệnh có khắc một ít hình sông núi, như là lệnh bài thân phận, cũng như là chìa khóa, cũng có thể là tiên khí đặc thù. Vương Trường Sinh vung nhẹ cổ tay một cái, càn khôn lệnh rời tay, rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố khổng lồ. Xem ra càn khôn lệnh là dùng chất liệu đặc thù luyện chế thành. Về phần tác dụng, Vương Trường Sinh tạm thời không rõ. Vương Thanh Sơn cầm lấy một tấm da thú màu xanh, bên trên có sơn có thủy, có mấy nơi có văn tự đánh dấu, có thể nhìn thấy chân long, tiên quả, kỳ kim các chữ. Chân long, nơi này không có chân long chứ? Vương Thanh Bạch nhíu mày nói, liên tưởng đến tinh huyết chân long, không bài trừ khả năng này. Mảnh vỡ tiên giới có chân long, đây chính là định cấp chân linh, đương nhiên, có khóa linh phi thiên xa trong tay. Chân long không đuổi kịp bọn họ. Có khả năng này, bằng không tinh huyết chân long đến từ đâu? Vương Thanh Sơn đoán, giao long thông qua tu luyện, cũng có thể xảy ra lột xác, biến thành chân long, nhưng độ khó rất cao mà thôi. Bình thường là thông qua phương thức cắn nuốt đồng loại cường đại cường hóa huyết mạch, chậm rãi tu luyện thành chân long. Nếu là có kỳ trân dị bảo, vậy lại nói kiểu khác. Vương Trường Sinh cẩn thận kiểm kê đồ trên mặt đất, đã tìm được không ít tài liệu luyện chế tiên khí, bao gồm di hồn tinh. Trong đó có hơn phân nửa là tài liệu Tào gia đang thu thập. Có những tài liệu này, đối với Tào gia một trái cựu chuyển chân linh đan hẳn là không thành vấn đề. Đương nhiên, cho dù muốn đổi cựu chuyển chân linh đan cũng phải chờ hắn mở khiếu thứ ba lại đi. Tào gia thân là siêu cấp đại tộc, khẳng định có tu sĩ đại thừa mở khiếu thứ hai, tiền tài động lòng người. Ở trước mặt ích lợi ta lớn ai cũng không dám cam đoan Tào gia sẽ không có ý nghĩ lệch lạc. Bích Hải chân quân không hổ là đệ nhất đại thừa của Bích Hải giới. Cửu vị thiên hồ và Thanh Loan sẽ không là hắn giết chứ, thế mà có thể kiếm được tinh hồn hai loại chân linh này. Bạch Ngọc Kỳ cảm thán nói, bọn họ ở một viên hồi ảnh thủy tinh đã tìm được đáp án, đây là thứ Bích Hải chân quân lưu lại. Bích Hải chân quân có tu vi đại thừa trung kỳ, đã mở hai khiếu, cùng bạn bè Thất Tinh Thần Quân đến huyền dương giới du lịch. Thất Tinh Thần Quân cũng là đại thừa trung kỳ, đã mở hai khiếu. Bọn họ may mắn tiến vào đàn tràng tầm bảo. Hắn đụng tới một con cửu vị thiên hồ đại thừa trung kỳ đang độ đại thiên kiếp. Sau khi độ xong đại thiên kiếp, cửu vị thiên hồ bị thương nặng. Bích Hải chân quân cùng hảo hữu liên thủ tiêu diệt cửu vị thiên hồ, đạt được tinh hồn, yêu đan và thi thể thuộc về Thất Tinh Thần Quân. Bọn họ về sau đụng phải một con Thanh Loan đại thừa sơ kỳ, liên thủ tiêu diệt Thanh Loan, Bích Hải chân quân đạt được tinh hồn cùng yêu đan, thi thể tặng cho Thất Tinh Thần Quân. Bọn họ đụng phải Huyền Phù Thánh Tổ, lấy hai đánh một. Căn bản không phải đối thủ, Huyền Phù Thánh Tổ cũng không tính giết bọn họ, liên thủ với bọn họ đối phó chân long đại thừa trung kỳ. Chân long đã hóa thành hình người, hơn nữa, đã mở hai khiếu, thực lực mạnh mẽ. Huyền Phù Thánh Tổ thi triển đại thần thông giết chân long, bọn họ chỉ từ bên cạnh giúp đỡ, đạt được tinh huyết chân long, sau đó tách ra với Huyền Phù Thánh Tổ. Bọn họ phát hiện một cây lôi hạnh ngọc tiên quả, có một con thiên mục hàng chu đại thừa trung kỳ trông coi, thiên mục hàng chu là chân linh, kịch độc vô cùng. Bọn họ liên thủ đối phó thiên mục hàng chu, thật không dễ gì chém giết thiên mục hàng chu, bản thân cũng bị thương nhẹ. Một con thiên mục hàng chu đại thừa hậu kỳ đột nhiên xuất hiện, bọn họ phân tán chạy trốn. Bích Hải chân quân bị đánh trọng thương, còn trúng kỳ độc, chưa thể giải độc, cuối cùng độc phát mà chết. Hắn đến chỗ này, bố trí thiên lôi diệt linh đại trận, dùng linh đang dự dược giải độc, nhưng đều không có hiệu quả gì, độc phát mà chết, ngày xưa từng đoạt xá, không thể đoạt xá nữa. Cựu chuyển chân linh quả là bọn họ từ một chỗ động phủ cổ tu sĩ phát hiện, tổng cộng 2 trái, mỗi người 1 trái, thiên lôi diệt linh đại trận đạt được từ ta động phủ cổ tu sĩ kia, luyện vào một viên dẫn lôi châu bậc 8, càn khôn lệnh cũng là đạt được từ động phủ cổ tu sĩ kia. Chân linh khai khiếu. Vương Trường Sinh nhíu mày, căn cứ tình huống Bích Hải chân quân nói, nơi này chân linh không ít, thế mà có chân linh khai khiếu. Bất cứ sinh linh nào cũng có thể khai khiếu, có bí pháp khai khiếu và tài liệu là được. Chân linh vốn đã rất cường đại, nếu khai khiếu, thực lực càng mạnh hơn nữa. Hắn không ngờ Huyền Phù Thánh Tổ từng tiến vào mảnh vỡ tiên giới, Bích Hải chân quân và Thất Tinh Thần Quân đều đã mở 2 khiếu, đều là đại thừa trung kỳ. Liên thủ cũng đánh không lại Huyền Phù Thánh Tổ, Huyền Phù Thánh Tổ khẳng định là đã mở khiếu thứ 3, linh vực đại viên mãn. Chân Long mở 2 khiếu, cần Huyền Phù Thánh Tổ mở 3 khiếu cùng Thất Tinh Thần Quân cùng Bích Hải chân quân mở 2 khiếu liên thủ mới có thể tiêu diệt. Có thể thấy được chân linh khai khiếu khó giải quyết bao nhiêu, cái này cũng từ khía cạnh nói rõ thực lực của Huyền Phù Thánh Tổ. Chân Long chính là chân linh đứng đầu, vậy cũng bị 3 người bọn Huyền Phù Thánh Tổ tiêu diệt. Mảnh vỡ tiên giới rốt cuộc là nơi nào, chẳng lẽ tiên giới tùy tiện một góc nào, cũng có nhiều chân linh như vậy? Vương Thanh Bạch nghi hoặc nói, có lẽ là bộ phận vườn linh thú của siêu cấp thế lực nào đó, hoặc là khu vực tương tự man hoang chi địa. Những chân linh này đều không phải trời sinh, đều là thông qua ngày sau tu luyện thành chân linh. Xem ra trong mảnh vỡ tiên giới có không ít thiên tài địa bảo, có thể phụ trợ sinh linh tu luyện thành chân linh. Vương Trường Sinh nói xong lời cuối cùng, lộ vẻ mặt khát khao. Chuyến đi luận đạo đại hội, Vương Trường Sinh đối với chân linh đã có tiến một bước hiểu biết. Chân linh và chân linh kết hợp, hậu duệ đời thứ nhất của bọn họ không nhất định là chân linh, độ tinh thuần huyết mạch có thể là 7, cũng có thể là 8, cũng có thể là 9. Đại đa số chân linh hậu duệ đời thứ nhất độ tinh thuần huyết mạch đều là 7. Hậu duệ chân linh giao phối, huyết mạch sẽ tiến một bước pha loãng, có thể thông qua ngày sau tu luyện, hoặc cắn nuốt đồng loại cường hóa huyết mạch, hoặc là dùng ăn thiên tài địa bảo tương tự cựu chuyển chân linh quả, tu luyện thành chân linh. Chân linh của mảnh vỡ tiên giới cùng Đông Huyền Châu giới quần chính là do đó mà có, nhưng chân linh ở Đông Huyền Châu giới quần cũng cực kỳ hiếm thấy, không giống mảnh vỡ tiên giới, tài nguyên tu tiên phong phú, thiên tài địa bảo rất nhiều, số lượng chân linh tự nhiên tương đối nhiều. Nếu là Vương Trường Sinh có thể trở thành chân linh, còn đã mở 3 khiếu, chỉ sợ Đông Huyền Châu giới quần không có mấy đối thủ. Dựa theo bản đồ Bích Hải chân quân lưu lại, lôi hạnh ngọc tiên quả ở một nơi rất bí ẩn, cần xuyên qua một chỗ hiểm địa. Lôi hạnh ngọc tiên quả trong vạn linh đồ còn chưa chín, không biết cây lôi hạnh ngọc tiên quả kia Bích Hải chân quân phát hiện còn đó hay không, quả chín hay chưa, cái này cần đi qua nhìn một chút mới biết được. Bạch Ngọc Kỳ mở ra một cái hộp ngọc màu vàng. Bên trong có 10 mấy quả trứng côn trùng màu trắng như tuyết, mặt ngoài trứng côn trùng có một chút đường vân màu vàng. Đây là trứng trùng của thiên mục hàng chu, còn có sinh mệnh dao động, nhiều năm trôi qua như vậy, cũng không biết còn có thể ấp nở hay không. Chân linh thiên mục hàng chu đã hóa hình, đời sau của bọn họ vẫn ấp nở, kết hợp với nhân tộc, đời sau là sinh đẻ bằng bào thai. Nếu là có thể ấp nở ra thiên mục hàng chu, trưởng thành lên, tuyệt đối là một trợ lực lớn. Hắn thu hồi tài liệu trên mặt đất. Đi ra ngoài, mở ra cửa gian phòng đá thứ 3, một luồng linh khí tinh thuần tuôn trào ra, trong phòng đá có một cái ao lớn hơn 100 trượng, trong ao ngưng kết một tầng linh dịch màu xanh đậm đặc, trên không cái ao có một dải thạch nhũ màu xanh, một ít chất lỏng màu xanh hội tụ ở mũi nhọn của thạch nhũ màu xanh, thanh ngọc thần nhũ. Vương Trường Sinh nhận ra lai lịch của linh dịch màu xanh, thanh ngọc thần nhũ chủ yếu là dùng để ấp nở trứng linh thú, linh vật trời đất sinh trưởng. Thần Long lúc trước chính là ngâm ở thanh ngọc thần nhũ, nhiều năm mới ấp nở. Chủ nhân, trong ao có hơn 10 quả trứng trùng. Vương Thôn Thiên mở miệng nói, đôi mắt lóe ra một mảng hào quang màu vàng. Vương Trường Sinh đi đến bên bờ ao, tay phải thò vào trong ao nước, vớt ra một quả trứng trùng màu vàng nhạt, mặt ngoài trứng trùng có một chút đốm màu trắng, tản mát ra một đợt sinh cơ mỏng manh. Lúc trước Bích Hải Chân Quân đạt được Càn Khôn lệnh, cũng đạt được một ít trứng cá, hắn đặt ở trong ao Thanh Ngọc Thần Nhũ. Trứng cá là đặt ở trong một cái hộp ngọc, dùng lá bùa phong tỏa nắp hộp, hiển nhiên không phải trứng cá bình thường. Thần thức của hắn nhìn vào trong, phát hiện phôi thai bên trong đã thành hình, ngoại hình giống cá. Liên tưởng đến trứng cá là theo Càn Khôn lệnh cùng nhau phát hiện, Vương Trường Sinh không khỏi có một phán đoán lớn mật, đây sẽ không là tiên ngư nào đó chứ. Tiên ngư, cá tiên. Hắn đặt trứng cá lại trong ao, đi ra ngoài, tế luyện bảo vật trước, lại chạy tới chỗ Lôi Hạnh Ngọc Tiên Quả, hy vọng có thể đạt được Lôi Hạnh Ngọc Tiên Quả. Vương Trường Sinh phân phó, tiêu diệt 8 tu sĩ đại thừa, bọn họ đạt được không ít bảo vật, Huyền Thiên Tàng Bảo đã không dưới 5 món, lại thêm từ di vật của Bích Hải Chân Quân tìm được 6 món Huyền Thiên Tàng Bảo, tổng cộng 11 món Huyền Thiên Tàng Bảo. Trừ phá Huyền Châu, bảo vật khác chia cho tộc nhân, đề cao thực lực của bọn họ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.